Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, tìm đường chết Ngọc Thiên Hằng. Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là một trận sảng khoái, tiếp lấy trong mắt mang theo một vệt không đành lòng. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, trùng điệp một trận thiên sứ quyền trượng, hừ lạnh nói, im miệng. Trong chốc lát, tất cả chửi rủa cùng trào phúng im bặt mà dừng. Khán giả không còn dám phát ra một chữ. Ta không dùng ngươi đáng thương. Đại sư giận dữ hét. Tiểu cửu nâng chán, ngươi liền tiếp tục làm đi. Cúi đầu có thể rơi hai lạng thịt sao? Nhất định phải cùng sư nương cương. Hừ, Ngọc Tiểu Cương, vốn là ta còn muốn tha cho ngươi một cái mạng. Đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta. Bỉ Bỉ Đông thanh âm truyền vào Ngọc Tiểu Cương lỗ tai. Nàng thản nhiên nói, tiếp tục tranh tài, hiện tại trên trận chi còn lại Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ. Ngọc Thiên Hằng ánh mắt ngưng tụ, hắn nhưng là nhớ đến hai người kia đều là tiểu cửu tâm đầu nhục. Hiện tại thế nhưng là trận đấu, xuất thủ đối với các nàng người nào cũng không thể nói cái gì. Thứ năm hồn kỹ, Lam Điện Long Dực, soạt một tiếng, Ngọc Thiên Hằng sau lưng mở ra một đôi long dực, để hắn nắm giữ phi hành năng lực, mà lại tốc độ bảo tăng 80%. Ngọc Thiên Hằng long dực mở ra, hướng về phía Chu Trúc Thanh thì bay đi. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Chảo, bốc lên sấm sét màu tím móng vuốt, hướng về Chu Trúc Thanh thì đánh ra. Thiên Hằng dừng tay, Độc Cô Nhạn kinh hãi, nàng đều chuẩn bị chờ đợi đối phương nhận thua. Không nghĩ tới Ngọc Thiên Hằng lại muốn thừa cơ trọng thương Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh kỳ thật đã chuẩn bị từ bỏ, bởi vì thực sự không có tất muốn tiếp tục. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp đều bị thương nặng, trận đấu này đã không chút huyền niệm, mà lại nàng cùng Độc Cô Nhạn quan hệ cũng không tệ, thực sự không có tất yếu dây dưa đến cùng. Thắng bại đã phân, hiện tại chỉ cần muốn chờ đợi đại sư bọn họ nhận thua là có thể. Tiểu Vũ đã sớm chạy một chút đi thăm dò nhìn Đường Tam thương tổn. Có thể, Chu Trúc Thanh không nghĩ tới, Ngọc Thiên Hằng vậy mà không buông tha trực tiếp mở ra thứ năm hồn kỹ. Nàng nhất thời chưa kịp phản ứng, liền bị đối phương cận thân. Chu Trúc Thanh tranh thủ thời gian khởi động thứ ba hồn kỹ. Hắc ám màn trời, Chu Trúc Thanh chung quanh thân thể tiêu tán ra nồng đậm hắc vụ. Nàng tranh thủ thời gian hướng một bên trốn tránh. Hồn cốt kỹ, Địa Ngục Lôi Quang, Ngọc Thiên Hằng không buông tha. Nghĩ thầm, ta không đối phó được ngươi tiểu cửu, ta còn không thể đánh nữ nhân của ngươi sao? Đây cũng là tại trận đấu, ta quang minh chính đại, coi như xuất thủ làm ngươi bị thương nặng, người khác có thể nói cái gì, ngươi còn có thể cắn ta hay sao? Muốn chết, tiểu cửu khóe mắt, tay co lại, một thanh hàn băng chiến mâu xuất hiện, tiểu cửu hướng về Ngọc Thiên Hằng thì ném tới, cái này nhất mâu lại hung ác vừa chuẩn, hơn nữa còn là theo khán đài đánh bất ngờ. Ngọc Thiên Hằng căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Phốp, hàn băng chiến mâu trực tiếp xuyên thủng Ngọc Thiên Hằng thân thể, đâm vào trái tim của hắn, đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Muốn không phải Diệp Linh Linh trị liệu mở ra, hắn trực tiếp liền chết. Thế nhưng là Địa Ngục Lôi Quang Hồ Quang Điện vẫn là đánh tới Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh thân thể bị lôi điện đánh bay tại mặt đất, lật lăn ra ngoài. Tiểu cửu đỏ ngầu cả mắt, cái này thuần túy cũng là lại trả thù. Hắn lần trước còn buông tha tên vương bát đản này một lần, hắn vậy mà không biết chân quý, cho là mình thật không dám giết hắn sao? Lấy vì đại sư là hắn nhị thúc, chính mình liền muốn lần lượt dễ dàng tha thứ hắn sao? Thật là mù mắt chó của ngươi. Ngọc Thiên Hằng, ngươi đi chết đi. Tiểu cửu phía sau lưng hỏa diễm vũ dực mở ra, dẫn theo chiến mâu thì bay xuống. Nhất mâu hung hăng đâm về Ngọc Thiên Hằng đầu. Oanh, đại đấu hồn trường nổ. Khán giả xôi trào, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Có người vậy mà mới vừa ở hồn sư giải đấu lớn trận chung kết hiện trường giết người. Trời ạ, đây là ngay trước giáo hoàng mặt giết người. Cái này là muốn chết sao? Đây là vì nữ nhân không muốn sống nữa sao? Có điều, cái kia Chu Trúc Thanh xác thực mỹ. Khán giả nhiệt huyết dâng trào, kích động không thôi. Đã bao nhiêu năm không người nào dám tại giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông trước mặt Dương Oai. Bọn họ đều quên Bỉ Bỉ Đông cái thế thần uy. Trước đó nhìn qua Thiên Đạo Lưu đại nhân xuất thủ. Hôm nay chẳng lẽ muốn nhìn đến giáo hoàng bệ hạ xuất thủ sao? Chu Trúc Vân đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Kích động phát run. Ta một nhất định phải trở thành nữ nhân của ngươi. Tại trước mặt giáo hoàng. Thì dám rút kiếm mà chiến. Nam nhân như vậy mới có thể đáng giá nàng trăm phương ngàn kế đạt được. Mới có thể tại nàng nguy nan thời điểm. Vì nàng ra mặt, dừng tay, Độc Cô Nhạn giận quát một tiếng. Lần nữa phát động hồn kỹ. Hóa đá ánh sáng. Xử trí không kịp đề phòng tiểu cửu bị hóa đá. Ngọc Thiên Hằng cái này mới phản ứng được. Lập tức đập vũ rực hướng về nơi xa bay đi. Chạy đi đâu? Chết đi cho ta. Một giây tay, hóa đá kết thúc, tiểu cửu vũ rực nổ nát vụn, thân thể kéo ra khỏi một đạo huyễn ảnh, tránh khỏi Độc Cô Nhạn hóa đá hồn kỹ. Nhất mâu thì đâm xuyên Ngọc Thiên Hằng bụng dưới. Oanh, Ngọc Thiên Hằng bị tiểu cửu từ trên trời đè xuống, giống như là một đầu đợi làm thịt heo. Ta đi, thực có can đảm giết a. Hôm nay xem như kiến thức ngoan nhân. Khán giả toàn chiếm lên. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Có thể Ngọc Thiên Hằng không chết. Bởi vì Diệp Linh Linh đang không ngừng trị liệu. Chỉ cần Ngọc Thiên Hằng không có ở trong nháy mắt tử vong. Lấy Diệp Linh Linh thời khắc này trị liệu năng lực. Hoàn toàn có thể cho hắn tương tự đều không chết được. Cửu mệnh hải đường cũng là bá đạo như vậy. Bất quá. Mỗi một lần sắp gặp tử vong thống khổ, Ngọc Thiên Hằng lại phải không ngừng tiếp nhận. Tiểu cửu lạnh hừ một tiếng, nhấc chân thì hướng về Ngọc Thiên Hằng trên đầu dẫm đi. Lần này xem ngươi còn làm thế nào sống sót. Giáo hoàng bệ hạ, ngài cứ như vậy nhìn lấy sao? Độc Cô Nhạn cuống cuồng không thôi, hướng về giáo hoàng hành lễ nói. Bỉ Bỉ Đông rốt cục động. Đưa tay cũng là một đạo màu đen mạc nhện, trực tiếp trói buộc lại tiểu cửu. Đủ rồi, thật coi ta không tồn tại sao? Phá cho ta, hỏa chi lực điên cuồng phun trào. Màu đen tơ nhện bốc lên từng tia khói đặc. Chỉ chốc lát thì oanh một tiếng bị kéo đứt. Tiểu cửu chiến mâu ném mạnh, Ngọc Thiên Hằng bị liên tiếp đánh lén, rốt cục kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian thôi động hồn lực tránh né. Có thể tiểu cửu ném mạnh góc độ cực kỳ xảo trá. Ngọc Thiên Hằng tuy nhiên kiệt lực tránh né, vẫn là bị chiến mâu quẹt vào cánh tay. Bất quá lần này tiểu cửu sử dụng lưỡng nghi băng hỏa chi lực, mặc dù chỉ là quẹt vào Ngọc Thiên Hằng cánh tay, tuy nhiên lại như là như giòi trong xương một dạng. Thuận giá liền đem Ngọc Thiên Hằng cánh tay ăn mòn thành vì hư vô. Đồng thời hướng về thân thể của hắn không ngừng lan tràn. Phía sau Diệp Linh Linh suốt mồ hôi chán. Nàng cảm giác hồn lực của mình tại điên cuồng hạ xuống. Nhưng vẫn là không ngừng sử dụng trị liệu. Đến ổn định Ngọc Thiên Hằng trạng thái. Ngọc Thiên Hằng tiếng kêu thảm thiết khiến người ta run rẩy. Thân thể một hồi được chữa trị. Một hồi lại bị ăn mòn thành vì hư vô. Hắn chính đang không ngừng chịu đựng thống khổ như vậy. Muốn không phải hắn muốn trấn hưng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Giờ phút này đều muốn cho Diệp Linh Linh dừng tay. Hắn qua thống khổ. Tiểu cửu xem xét cái này đều không chết. Không khỏi đại hận. Dẫn theo chiến mâu tiếp tục đột tiến. Ngươi thật dẫn lửa ta. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng. Đưa tay cũng là vạn đạo chu mâu hướng về tiểu cửu bắn tới. Đinh đinh đinh, chiến mâu tung bay, không ngừng đập bay những thứ này chu mâu. Một trận chu mâu trời mưa còn về sau, Tiểu Cửu tức giận gần chết. Ngọc Thiên Hằng không thấy, mà Chu Trúc Thanh cũng bị Sử Lai Khắc mọi người cho cứu đi, đang bị Giáng Châu trị liệu. Hắn nhìn lấy thụ thương Chu Trúc Thanh, tâm lý một trận phiền muộn. Hắn rất muốn tìm một người phát tiết tức giận trong lòng. Thế nhưng là cũng không thể lạm sát kẻ vô tội đi. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. Hắn đầy bụng tức giận, nâng lên chiến mâu chiếu vào Bỉ Bỉ Đông thì đập xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.